cậu vợ nhỏ của Trương Lão Hán. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Min, sáng sớm, Trương Lão Hán tỉnh dậy trước. Hắn ở nhà suốt ngày hôm qua nên hôm nay phải ra ruộng nhìn xem. Ánh mặt trời xuyên thấu từ cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt nhỏ trắng sáng không một lỗ chân lông của Lâm Nam. Lông mi trên đôi mắt nhắm nghiền vừa dày vừa dài giống như một cây quạt nhỏ. Tiếp đến là đôi môi đỏ mọng. Trương Lão Hán càng nhìn càng thích, vươn tay nhéo lên khuôn mặt trơn mịn của Lâm Nam. Cảm giác rất đã, Lâm Nam đang ngủ thì giật giật vì không thoải mái. Cái đầu nhỏ ngoan ngoãn rúc ở trong ngực Trương Lão Hán. Lại giật giật, tìm được địa phương ấm áp và yêu thích là vùi mặt vào ngực Trương Lão Hán không cử động. Khiến Trương Lão Hán không còn chỗ để xuống tay. Do đêm qua quá mệt mỏi nên hai người ôm nhau ngủ một giấc đến sáng. Cả tư thế cũng không thay đổi. Trương Lão Hán luồn tay vào trong chăn, nơi liên kết vẫn còn dính khít dịt với nhau. Cửa, bao bọc lấy gốc rễ, trứng rái bự chà bá nhét hết vào, nhỏ nên hắn tìm không thấy. Nhỏ trải qua một đêm khôi phục thì trạng thái cũng khít dịt như cũ. Trên vùng kín và trên bụng nhỏ của cả hai là tinh dịch và âm dịch đã khô. Trương Lão Hán lại sờ bụng của Lâm Nam, bụng nhỏ của Lâm Nam nhô lên một khối, tuy dương v. Tê đã mềm nhũn không còn dựng đứng như tối hôm qua nhưng vẫn rất có trọng lượng. Trương Lão Hán sờ vào anh bạn già cách một lớp da bụng. Trương Lão Hán tốt bụng không cử động, muốn cho Lâm Nam ngủ nhiều một chút, nhưng nằm chơi thì thấy rất nhàm chán. Thế là bàn tay ở bụng nhỏ bò lên trên nắm lấy hai cái vú sữa bắt đầu thưởng thức. Hưm hưm, Lâm Nam hừ hừ tỉnh lại trong mê man. Cảm giác ở ngực quá mức mãnh liệt khiến cậu bỏ qua rất khó. Ánh mắt đầu tiên mà cậu nhìn thấy là hình ảnh Trương Lão Hán đang nghiêm túc cúi đầu chơi đùa đầu V của cậu. Lâm Nam lập tức tỉnh táo. Hai gò má ửng hồng cũng đỏ bừng. Đừng nghịch, em khó chịu lắm. Lâm Nam không từ chối mà còn phối hợp ưỡn ngực mình lên theo bản năng. Mới sáng mà tuyến vú nhạy cảm đã bị kích thích đến mức trong cơ thể dâng lên một đợt tình chiều. Mới sáng mà Nam Nam đã hăng hái rồi. Trương Lão Hán cảm nhận, nhỏ mấp máy liền chế nhạo nói. Đồng thời Lâm Nam cũng cảm nhận được cự can đang ngủ đông trong cơ thể mình cũng chậm rãi thức tỉnh. Lẩm bẩm nói, bự quá, cứng quá. Trương Lão Hán nghiêng người đè Lâm Nam xuống dưới thân. Cái mặt già cười rất đáng khinh. Nam Nam có thích lão bảo bối của Lão Hán không? Trương Lão Hán cúi xuống nhìn chằm chằm Lâm Nam bằng ánh mắt kiên định. Trong mắt phản chiếu hình dáng của Lâm Nam, đôi tay tràn ngập sức mạnh trống ở hai bên sườn của Lâm Nam. Cơ bắp trên người chằng chịt, lồng ngực ngăm đen rắn chắc cùng với hơi thở mang theo hormone đàn ông bao trùm cả người cậu. Lâm Nam nhìn Trương Lão Hán gần trong gang tấc, rõ ràng là rất quen thuộc, nhưng lại có vẻ không giống lắm. Khi Trương Lão Hán từ từ cúi người xuống thì Lâm Nam nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Em, Lâm Nam xấu hổ lắp bắp. Cậu còn chưa nói xong thì Trương Lão Hán đã bá đạo hôn xuống môi. Ngăn chặn giọng của Lâm Nam vào cổ họng. Môi răng quấn quýt từ nông đến sâu, từ cái hôn mút mềm nhẹ dần dần biến thành cái hôn sâu phóng khoáng và thô bạo. Không khí trong phổi Lâm Nam đều bị hút hết, lỗ tai vang lên tiếng ù ù, xoang mũi là mùi mồ hôi của Trương Lão Hán. Ánh mắt cũng chỉ nhìn thấy nếp nhăn trên thái dương của Trương Lão Hán. Nhưng cậu lại không thấy chán ghét, nhỏ đang ngậm dương vê. Tê bự bị kích thích đến mức co rút, khiến dương V, tê bị đẩy nhẹ ra ngoài. Trương Lão Hán cau mày khi cảm nhận được động tác nhỏ tử cung. Hắn vừa cắn môi của Lâm Nam, vừa đập mạnh hạ thân về. Đáy tử cung nhạy cảm và yếu ớt còn chưa kịp khôi phục đã bị đâm lõm xuống. Tử cung truyền đến khoái cảm giống như dòng điện. tia điện chạy bùm bùm khắp cơ thể khiến các cơ quan cảm giác đều nhận được tín hiệu. Lâm Nam run rẩy hét lên một tiếng, mới sáng mà cái bụng nhỏ đã căng trướng đến mức không chịu nổi. Thêm một phát này liền hết cứu, bụng nhỏ run rẩy dữ dội, nhỏ đang co rút thế mà lại phun nước. Phần cán của cơ quan giống đực bị bỏ quên vẫn luôn dựng đứng trong không khí chợt run rẩy. Mất khống chế phun ra một dòng chất lỏng tanh khai, cột nước nóng hổi liên tục tưới không ngừng vào bụng Trương Lão Hán. Trương Lão Hán nghi hoặc, từ khi nào mà côn TH, tê nhỏ lại bắn tinh lâu như thế? Hắn chép chép miệng, buông cánh môi có mùi máu trong miệng ra. Cúi đầu nhìn thì thấy Lâm Nam đang tiểu. Lâm Nam hét to một tiếng, côn TH, tê liên tục bắn ra nước tiểu. Rất nhanh chất lỏng màu vàng được phun hết, sau đó lỗ niệu đạo của Dương V, tê lại phun thẳng ra một luồng chất lỏng màu trắng nhạt. Trương Lão Hán chưa từng thấy qua cảnh tượng bị tiểu kỳ lạ như vậy, Lâm Nam lại càng không biết, cho đến khi mùi khai của nước tiểu tỏa ra thoang thoảng, thì Lâm Nam mới biết bụng nhỏ vẫn luôn căng trướng cả đêm là do bị trướng nước tiểu. Cậu còn tưởng là do anh bạn già ở trong bụng nên mới căng trướng như thế. Kết quả là khi Trương Lão Hán vừa đỉnh vào đáy tử cung, cơ thể thả lỏng nên mới tiểu. Mất mặt quá, Lâm Nam bật khóc, dùng hai tay che khuôn mặt xấu hổ lại. Lúc Trương Lão Hán tỉnh táo lại từ cơn kinh ngạc, thì Lâm Nam đã khóc đến mức thở hổn hển. Sao lại khóc? Trương Lão Hán ăn nói vụng về, không biết an ủi Lâm Nam như thế nào. Ai mà không phải đi tiểu chứ? Kết quả càng nói Lâm Nam càng khóc. Câm miệng, khóc nữa. Trương Lão Hán thẹn quá hóa giận. Khóc nữa là lão tử lại. Em tiểu lần nữa. Lâm Nam tạm dừng, vừa nấc cụt vừa rơi nước mắt. Lại tiếp tục khóc hu hu hu hu. Trương Lão Hán nhanh chóng áp dụng lời nói vào thực tế. Nếu Lâm Nam đã không nghe lời thì hắn sẽ cho cậu mở mang một chút về uy lực của mình. Hắn vươn tay nâng hai chân Lâm Nam lên đẩy về phía trước. Đầu gối cũng bị Trương Lão Hán đè đến lỗ tai. Cơ thể mềm mại của Lâm Nam trực tiếp bị gập lại. Hai chân tạo thành một chữ V, nói không nghe. Còn xem lời lão tử nói như gió thoảng bên tai. Chết em, Trương Lão Hán tàn nhẫn. Chuyển động côn TH, T nằm trong, nhỏ một đêm, trải qua một đêm thích ứng thì, nhỏ mềm mại đã tạo thành hình dáng giống với hình dáng côn TH. T, bây giờ, nhỏ vừa mới thành hình lại bị côn TH, T thô làm loạn đến mức co rút dữ dội. Lâm Nam cảm giác, nhỏ của mình bị anh bạn già, cho lòng trời lỡ đất, khóc càng to hơn. Trương Lão Hán động nhẹ phần eo. Bởi vì nhỏ quá trơn ướt nên hắn cảm giác nguyên cây đều sắp trượt ra ngoài. Quy đầu trượt ra cửa tử cung, trứng giái cũng trượt ra ngoài một nửa. Thế này sao được, hắn khó khăn lắm mới nhét hết toàn bộ Dương V, tê vào. Nhỏ của Lâm Nam, mắc gì phải bị trượt ra, nhưng hắn lại hết tay điều chỉnh vị trí của bộ phận sinh dục rồi. Trương Lão Hán nhanh trí tìm ra một cái dây lưng ở cạnh đống quần áo, trói từ khuỷu chân trói đến cánh tay của Lâm Nam, rồi cố định chắc chắn hai chân bằng một nút thắt. Lâm Nam bị trói chặt phải gập thành chữ V, không thể cử động thân trên. Vùng kín cùng cái mông trắng nõn ở hạ thân cũng phơi bày rõ ràng trong không khí. Hức hức, chú làm gì đó? Lâm Nam chợt co rúm lại, khóc nức nở hỏi. Trương Lão Hán phì một tiếng, cuối cùng chịu ngẩng đầu rồi à, em vừa mới tiểu ướt hết người lão tử. Đương nhiên lão tử muốn tiểu đáp trả rồi. Lâm Nam nức nở, vừa sợ hãi, vừa oan ức. Chú muốn làm cái gì? Em tiểu lên bụng lão tử. Đương nhiên lão tử cũng muốn tiểu vào bụng em. Trương Lão Hán rất đắc ý với ý tưởng của mình. Hắn vươn đôi tay bẻ hai mép đang khép kín ra, cũng kéo mép nhỏ đang mút chặt lấy gốc rễ của Dương V, tê ra. muốn cung cấp nhiều không gian hơn cho Dương V. T hoạt động. Hắn đẩy eo về phía trước, nhét phân nửa trứng rái vào hết trong, nhỏ, quy đầu lại lần nữa đánh vào đáy tử cung. Á, đừng, không muốn, a a a, Lâm Nam vội vàng lắc đầu hô to. Sợ nơi sâu thẳm trong tử cung lại bị va chạm, cái loại khoái cảm chết người này khiến cậu phát điên rồi. Không muốn, giọng nói của Trương lão hán nghẹn ngào. Hai tay nắm chặt cứng hạ thể muốn chạy trốn của Lâm Nam. Liên tục đâm lút cán vào. Nhỏ, quy đầu cũng đâm thọc vào vách tử cung. Lão tử không chỉ muốn tử cung nhỏ mà còn muốn bắn đầy nó. Khiến em nhanh chóng mang thai sinh con trai cho lão tử. Rõ ràng là mỗi ngày lão tử đều đút cho em uống rất nhiều tinh dịch. Vậy mà cái bụng vẫn không có lấy một cái trứng. Vú cũng không có sữa. Em muốn làm cái gì hả? Trương lão hán va đập bạch bạch vào. Nhỏ, vì sợ trứng rái lại trượt ra ngoài nên hắn chỉ rút nhẹ ra rồi. Mạnh vào lại, căn bản là không có rút côn TH. Tê ra mà trực tiếp nằm trong. Nhỏ xoáy tròn. Em cũng không biết. A, nhẹ thôi. A, chỗ đó, từ bỏ. Lâm Nam bị kích thích không ngừng, quy đầu không ngừng lật tới lật lui trong tử cung. Rõ ràng chỉ là một bộ phận dùng để sinh sản mà bây giờ lại bị Trương lão hán cưỡng ép cắm vào giống như nơi làm tình. Lâm Nam bị khoái cảm tra tấn và kích thích đến mức sướng như tiên. Cũng không biết rõ mình đang ở đâu. Chắc là bẩn quá nên mới không mang thai được. Để lão hán giúp em rửa sạch. Trương lão hán làm đến mức đầu đầy mồ hôi. Mới sáng mà Dương V, T đã được âm đờ, o cùng tử cung mềm dẻo mát xa. Cọ sát đến mức dục vọng tăng cao. Cơ bắp của Trương lão hán chợt căng cứng. Hắn vừa nhanh vừa tàn nhẫn vào. Nhỏ, côn TH, T của Lâm Nam cũng vung tới vung lui đập bạch bạch bạch. Khiến bụng nhỏ của Lâm Nam và cơ bụng của Trương lão hán đều là tinh dịch. Theo động tác, ngày càng nhanh, dục vọng cuối cùng cũng đi lên tới đỉnh. Bắn ra, đầu tiên là tinh dịch đặc sệt. Tiếp theo là nước tiểu nóng hổi. Á, a, a, Lâm Nam thét chói tai. Cả người run rẩy đón nhận cơn lên đỉnh. Tử cung cũng co rúm thành một nhóm. Chờ cơn lên đỉnh khiến người ta điên cuồng qua đi thì cơ thể Lâm Nam đã mềm nhũn. Âm đờ, o cũng mềm xuống. Lúc này cậu mới phát hiện Trương lão hán vẫn còn bắn tinh trong tử cung. Tử cung chứa đầy chất lỏng bị căng trướng đến mức đau đớn. Nhưng cột nước bắn ra từ côn TH, T vẫn không chịu ngừng. Từ bỏ, đầy quá, lấy ra ngoài, Lâm Nam yếu ớt hô. Câm miệng, lão tử còn chưa đi tiểu xong. Chỗ này là bô nước tiểu của lão tử. Lão tử muốn đi tiểu nhiều hay ít đều được. Trương lão hán đắc ý rào rạt. Thế là Lâm Nam mới biết không phải do Trương lão hán bắn tinh lâu. Mà là hắn đang tiểu vào trong cơ thể mình. Hức hức, sắp hỏng rồi. Chú, bụng bị căng đến mức tròn vo. Lâm Nam chỉ cầu xin chứ không dám phản kháng. Dù sao cũng là cậu tiểu trước. Bây giờ mà không cho Trương lão hán tiểu thì cậu cũng đuối lý. Nhưng mà cậu tiểu ở trên bụng Trương lão hán. Còn Trương lão hán lại tiểu ở trong bụng cậu. Vậy sao mà được? Trương lão hán không nghĩ tới tiểu vào. Lại sướng như vậy. Hắn cũng không cần rút Dương V, T ra. Nên Dương V, T ấm nóng được thịt mềm mát xa. Khiến cho việc đi tiểu cũng trở nên sướng vãi linh hồn. Không được mà. Á, a, nhỏ cuối cùng chứa hết nổi nên có rất nhiều nước tiểu màu vàng chảy xe xe ra từ khe thịt chỗ liên kết. Bọt nước bắn tung tóe khắp giường giống như một ống nước bị bể. Cuối cùng Trương lão hán cũng đi tiểu xong. Hô, Trương lão hán thở một hơi rất dài. Tập thể dục buổi sáng xong nên cả người cũng thoải mái. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy bụng của Lâm Nam đã tròn vo giống như một quả bóng da nhỏ. Trương lão hán không khỏi dùng tay sờ sờ. Em nhìn nè, còn không phải mang thai con lão tử sao? Chú, cả người Lâm Nam mềm nhũn, lúc này đã đỏ mặt im thiên thít. Đành nói, già mà không biết xấu hổ. Xấu hổ, Trương lão hán cười ha hà. Lão tử mà xấu hổ thì con trai ở đâu ra? Lâm Nam luôn cãi không lại Trương lão hán có da mặt dày. Nhưng bụng cậu bị căng trướng rất dữ rồi. Mềm mại nói, chú, em muốn đi WC. Trướng quá, Trương lão hán cũng sợ cậu bị trướng hỏng. Sinh con trai cho hắn kiểu gì? Vừa tính rút ra thì Lâm Nam đã vội ngăn lại. Bế em vào nhà WC đã. Nếu không đồ vật bên trong sẽ chảy hết lên giường đất đấy. Bé lười, bây giờ đã biết sai khiến chồng em rồi. Ngoài miệng Trương lão hán mắng, nhưng vẫn bế cậu lên, đi ra phòng ngủ, đi thẳng về hướng nhà vệ sinh ở phía tây. Vừa đi là chất lỏng trong bụng của Lâm Nam liền đong đưa vang lên tiếng leng keng hức. Lâm Nam kẹp chặt eo Trương lão hán thúc giục, nhanh lên, kẹp hết nổi rồi. Trương lão hán nhanh chóng bế cậu vào nhà vệ sinh, vắt hai chân cậu lên hai bên sườn đá, nâng mông Lâm Nam lên, rút dương V, tê ra, âm đờ, ỏi căng một đêm đã tạo thành một hang động tròn tròn. Chảy ào ào các hỗn hợp chất lỏng xuống mương của nhà vệ sinh. A, chất lỏng chảy xiết nhanh chóng cọ rửa vách âm đờ, o nhạy cảm. Khiến một loại khoái cảm mất khống chế cùng với cảm giác thư giãn lan tràn khắp người. Lâm Nam không khỏi dựa vào bả vai của Trương lão hán hừ nhẹ. A, Trương lão hán cười nhẹ một tiếng. Nam Nam, xem, nhỏ của em tiểu kia. Nhiều nước tiểu ghê, chú, nói bậy, nơi đó sẽ không đi tiểu. Lâm Nam mặt đỏ tai hồng. Cậu vẫn luôn dùng dương V, T để tiểu. Cậu không phải là phụ nữ thì sao dùng nhỏ tiểu được. Sau này, Trương lão hán trầm giọng nói, em sẽ dùng nhỏ để tiểu. Lâm Nam đấm nhẹ vào ngực hắn, bực bội nói, dạ. Trương lão hán không đau không ngứa, thậm chí còn vươn tay ra sờ. Nhỏ vẫn ướt sũng, nhưng phần lớn nước tiểu đã chảy ra hết, còn lại một ít chất lỏng thỉnh thoảng mới chảy ào ra. Nước tiểu chảy hết rồi mà bên trong vẫn ướt sũng thế nhỉ? Trương lão hán hỏi. Lâm Nam xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Trương lão hán không biết xấu hổ mà còn hỏi. Từ khi cậu trở thành vợ của Trương lão hán thì ngày nào mấy cái lỗ cũng ướt sũng. Trương lão hán bắn vừa sâu vừa nhiều nên tử cung ngậm lấy rất nhiều tinh dịch. Cửa tử cung lại cứ đóng kín khiến tinh dịch rỉ ra ngoài rất ít. Tinh dịch còn chưa rỉ ra hết là Trương lão hán lại bắn vào nữa. May là ngày thường khi ở nhà cậu đều không mặc quần áo. Không thì đã lãng phí không biết bao nhiêu quần và quần lót. Nhưng chuyện xấu hổ nhất chính là, có đôi khi cậu cứ làm việc mà quên lau. Chờ đến khi cậu nhớ thì chất lỏng màu trắng đã chảy đầy bắp đùi. Chất lỏng uốn lượn ở đùi chảy từng giọt xuống mặt đất, làm cậu phải lau sàn nhà sạch sẽ. Lâm Nam nhớ tới lại giận, thế là im thin thít, thở phì phò cắn một ngụm vào vai Trương lão hán. Trương lão hán da dày thịt béo, cũng lười so đo với bé vợ. Hắn bế Lâm Nam đi vào phòng bếp nấu nước tắm rửa. Cách Trương